Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, hép phun xe đầu bóng tối hữu ích. Tên dân khu ổ chuột đưa ngón tay lên miệng và rít lên đầy bực bội. Lấy lại lời đó ngay. Cậu điên à? Sunny chớp mắt, sao? Không, à, cậu biết đấy, tôi từng điên một thời gian, nhưng giờ thì hết rồi. Người thanh niên nhìn cậu đầy nghi hoặc và lắc đầu. Dù sao thì, đừng nói gở, ít nhất cậu có mang theo memory, ký ức, nào không? Câu hỏi về việc trang bị memory là một vấn đề lớn đối với những người theo chân Nephis. Hơn một nửa trong số họ không có áo giáp hay vũ khí memory. Phải tạm bỡ dùng những vũ khí thông thường làm từ bất cứ thứ gì có trong tay. Đó là một trong những lý do khiến việc chiến đấu với các Guard và Hunter trở nên khó khăn vô cùng. Người thanh niên từng trả tiền để sống sót thở dài, rồi nói với bạn mình, cậu bị mất trí à? Cậu đang nói chuyện với thành viên trong nhóm riêng của Lady Nephis đấy. Dĩ nhiên cậu ấy có memory rồi. Nói xong, cả hai cúi nhìn những thanh kiếm tự chế của mình. Hai người này là một trong số những người cầm Black Claw. Móng vuốt đen, những lưỡi kiếm được làm từ móng vuốt của Spy Messenger, sứ giả Spy, mà Sunny và những người khác đã giết. Phần chuôi được bọc ra, giúp người cầm sử dụng chiếc vuốt cong dài làm vũ khí. Với việc những móng vuốt này đến từ một Fallen Monster, quái vật sa ngã, đây thực sự là những vũ khí tốt nhất mà họ có thể sở hữu. Nhưng để sử dụng chúng thành thạo không phải chuyện dễ. Tên dân khu ổ chuột nhăn nhó. Phải, xê hết tiệt thật. Tôi tự hào khi được cầm một trong những Black Claw. Đừng hiểu nhầm, nhưng nếu mỗi người trong chúng ta có một bộ memory đúng nghĩa, mấy tên khốn đó sẽ không thể gờ yết từng người chúng ta dễ dàng nữa. Sunny nhìn cậu ta với biểu cảm phức tạp, rồi mỉm cười. Một memory tốt có thể thay đổi rất nhiều thứ. Đúng thế, ngay khi quay đi, nụ cười trên mặt cậu biến mất, nhưng nó cũng chẳng cứu được mạng sống của các người đâu. Tất cả các người chẳng khác gì những cái xác biết đi. Với ý nghĩ đó, cậu bỏ hai slipper lại, trèo qua rào chắn và rời đi. Nhưng đúng là họ có lý. Việc thiếu memory là một vấn đề lớn. Sunny bước qua những bóng tối, càng đi sâu hơn vào lòng pháo đài cổ. Bright Castle có kích thước khổng lồ với vô số hành lang xoắn ốc. Một số tương đối dễ định hướng, nhưng một số thì chẳng theo quy luật nào cả. Những tháp cao nối với nhau bằng cầu trên không và những hầm ngục sâu chứa đầy bóng tối và nguy hiểm. Con người mang lòng sát khí đi lang thang trong các hành lang này. Cùng với những thứ còn đáng sợ hơn nhiều, những âm thanh kỳ lạ thỉnh thoảng vang vọng qua các bức tường đá, khiến Sunny phải dừng lại và nhíu mày. Vài lần, cậu quyết định trốn để tránh bị phát hiện bởi tuần tra của Guard hoặc Hunter. Khi theo sau họ, cậu tìm thấy một vài xác chết mới và tiếc rằng mình đã không giết lũ khốn đó ngay khi có cơ hội. Nửa giờ sau, Sunny đã ở đâu đó dưới khu vực chính của lâu đài. Bước đi cẩn thận qua một hành lang tối. Chính lúc đó, cậu nghe thấy tiếng giằng co từ phía sau khúc cua tiếp theo. Rắc rối thật, sau một chút do dự, cậu đi qua khúc cua và chứng kiến một cảnh tượng quá quen thuộc ở pháo đài cổ những ngày này. Một người đang cố giết một người khác. Đó là một tên Guard vạm vỡ có vẻ quen thuộc. Hắn đang ép một người nhỏ bé và gầy gò vào tường, bóp cổ cô bằng đôi tay bọc giáp. Một chiếc đèn dầu vỡ đang cháy trên sàn, tạo ra những bóng đổ lớn và đáng sợ của hai người đang vật lộn. Khuôn mặt tên Guard có bốn vết xước sâu, dỉ máu, và hắn đang nhăn nhó vì giận dữ lẫn khoái trá. Trong khi đó, khuôn mặt của nạn nhân, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen và đôi mắt nâu, đang chuyển dần sang xanh tím vì ngạt thở. Ngay trước khi cô mất ý thức, một bàn tay xuất hiện từ bóng tối và lướt một con dao trong suốt qua cổ tên Guard. máu nóng phun ra không trung, và hắn gục xuống đất với tiếng ọc ọc đầy kinh hãi. Cô gái loạng choạng, hít một hơi thở khàn, xoa cái cổ bầm tím của mình. Một lát sau, cô ngước lên và nhìn người cứu mình với vẻ thận trọng. Đó là một chàng trai trẻ gầy gò, khuôn mặt tái nhợt với đôi mắt đen kỳ lạ, mê hoặc. Cậu đang lau con dao của mình vào tay áo giáp và nhìn cái xác của tên gát với vẻ thờ ơ. Thực tế, sự bình thản của cậu thật đáng sợ. Không giống ai đó vừa giết một con người khác. Cậu không thể hiện sự ghê tởm hay sợ hãi. Cũng chẳng có vẻ đắc thắng hay phấn khích. Chỉ có sự trống rỗng. Đó là khuôn mặt của một kẻ giết người lạnh lùng. Quay sang cô gái, chàng trai trẻ mỉm cười. À, cậu là Aiko, đúng không? Sunny nhìn qua cô gái, đảm bảo rằng cô không bê ý thương nặng. Cậu đã biết cô từ những ngày còn ở lâu đài. Khi đó, cô là một trong số ít người không phải lo lắng về việc kiếm đủ mảnh để nộp. Vì cô sở hữu sòng bạc duy nhất ở Dark City, nơi rất được các thành viên của Host yêu thích. Nhưng cũng vì thế mà nhiều người trong số họ căm ghét cô gái nhỏ nhắn này. Aiko gật đầu một cách thận trọng. Thường thì trong mắt cô luôn có tia tinh nghịch, nhưng giờ chỉ còn nỗi sợ hãi. Sunny giải trừ Moonlight Sát và nói bằng giọng thân thiện. Rất vui được gặp cậu. Tôi là Sunny. Cô gái nhìn cậu một lúc rồi hỏi. Cậu là người của Nephis đúng không? Sunny nhăn mặt. Tôi không phải người của ai cả. Tôi tự do. Nhưng đúng là, hiện tại, Nephis là sếp của tôi. Coi như thế. Aiko do dự rồi đáp bằng giọng lễ độ. Hiểu rồi. Cảm ơn vì đã cứu tôi. Tôi đi đây. Sunny nở nụ cười. Ồ, xin lỗi. Tôi có nói rằng cậu có thể đi không? Tôi nghĩ là không. Thực ra, tôi phải yêu cầu cậu ở lại. Aiko liếc nhìn xác tên gát, rồi quay lại nhìn chàng trai trẻ tái nhợt. Cô có tưởng tượng không? Hay trong mắt cậu ta vừa ánh lên chút điên loạn. À, sao cậu không nói sớm? Nếu cậu muốn tôi ở lại, tôi chắc chắn sẽ ở lại. Nhưng, tại sao cậu muốn tôi ở lại? Sunny gãi đầu và trả lời sau một chút ngập ngừng. À, tôi vui vì cậu hỏi. Cậu thấy đấy, tôi đang săn một con lớn. Và tôi nghĩ cậu có thể giúp. Ngoặc kép, hết chương.